Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 171 gặp Nami, góc chuyện audio.com, lúc này tại Đông Hải trên biển một nơi nào đó, một chiếc sang trọng du thuyền đang trôi dạt trên biển, nhìn qua vô cùng sang trọng. Bên trong du thuyền đám người, đang trò chuyện, ăn uống, nhảy múa vui vẻ, mỗi người trên người đều mặc đủ loại đồ đắt tiền trang sức, số lượng có khoảng 100 người khoảng chừng. Tại một chiếc bàn bên trong một góc nào đó, một thân lễ phục Nami nhìn xem cách đó không xa đang nhảy múa đám người. Nhiều năm trên biển sông sáo, Nami học được không ít kỹ năng, rất dễ dàng trà trộn vào thượng lưu đám người bên trong, sẽ có ai có thể nhận ra được. Nami ra biển mục đích cũng là vì gom góp đủ 100 triệu Belly để chuộc lại Kokoyashi thôn từ tay Along, đương nhiên cũng không phải vì vậy mà nàng trở thành một cái tà ác tiểu tặc miêu. Nàng trộm cắp đối tượng cũng là mấy cái kia hải tặc. Hôm nay cũng như những ngày khác nàng muốn mượn nhờ chiếc thuyền này để đi đến hòn đảo khác để tìm mục tiêu kế tiếp. Ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên toàn bộ chiếc thuyền gặp phải chấn động liên tục không ngừng, bên trong du thuyền đám người không khỏi cả người lung la lung lay té ngã xuống đất nhất thời hỗn loạn một mảnh. Bên ngoài du thuyền một đám thủy thủ đoàn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên đang bình thường di chuyển du thuyền đột nhiên giống như là đụng phải thứ gì đó, không thể tiến về phía trước. Mau cho tàu lùi lại phía sau, thuyền trưởng hô lên, không được thuyền trưởng, chúng ta không thể cho tàu lùi lại phía sau, làm cách nào cũng không được. Một cái thủy thủ đoàn hô lên, mau chuyển hướng sang bên trái, thuyền trưởng hô lên, chấm, không thể được thuyền không thể chuyển hướng sang bên trái, bên phải cũng là như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cứ như là con thuyền đang dừng lại giữa biển một dạng. Xung quanh không phát hiện bất kỳ bóng dáng chiếc thuyền nào khác. Tại mắt thường không thể nhìn thấy được tình huống lúc một cái vô hình kết giới đem xung quanh bốn phía du thuyền cho bao vây. Lúc này một đạo lam quang xuất hiện tại mũi tàu bên trên, một cái thân ảnh xuất hiện mũi tàu phía trên. Đó là một cái nhìn qua chưa đến 20 tuổi tóc đỏ anh tuấn thiếu niên trên tay còn cầm một thanh trường kiếm. Nhìn xem vừa mới đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thủy thủ đoàn đám người không khỏi hoảng sợ lùi về phía sau. Ta là cướp biển đây, mạ giao hết tiền bạc ra đây. Rosen một mặt phiền muộn nhìn xem thủy thủ đoàn đám người hô lên thủy. Thủ đoàn, vừa tới chiếc du thuyền này, Rosen liền chợt nhận ra rằng, xông ra danh tiếng không nhất thiết phải đánh bại cường giả, làm hải tặc cướp bóc hung danh cũng coi như là một loại danh tiếng, cho nên Rosen muốn đánh cướp chiếc thuyền này, dù sao hắn cũng là một cái hải tặc. Chỉ là đáng tiếc chúng nữ khinh thường làm những chuyện này, cho nên cũng chỉ có Rosen một người đi làm. Nhìn xem đám kia dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, Rosen thở dài một hơi nói. SB Google, Windows SB Google Post. Hôm nay giống như không phải là ngày may mắn của ta. Chấm, vừa dứt lời Rosen liền vung vẩy trong tay trường kiếm, một đạo màu đỏ hỏa diễm hình thành trảm kích xuất hiện quét qua. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện, bong tàu cũng mũi tàu đều bốc cháy lên hỏa diễm. Ngay lập tức thủy thủ đoàn đám người hoảng sợ lùi lại phía sau, một. Số ít thì chạy trốn vào trong du thuyền, không để ý đến ngồi dưới đất hoảng sợ không động đầy nổi thủy thủ đoàn đám người, Rosen hướng về bên trong du thuyền đi đến. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, cánh cửa bị Rosen bá bay. Trong du thuyền một đám thường lưu nhìn xem cầm lấy trường kiếm từ biển lửa bên ngoài đi vào, hung thần ác sát như ma thần một dạng Rosen, không khỏi hoảng sợ lùi lại phía sau. Ta rất dễ tính, chỉ cần đem toàn bộ tiền bạc trang sức nộp lên, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đem một cái ghế kéo đến ngồi xuống, Rosen ánh mắt băng lạnh nhìn xem đám người nói. Nghe vậy đám người yên lặng làm theo, đem trên người trang sức tiền bạc đem qua một bên. Nơi này có gần 100 người cũng phải tốn một lúc lâu mới có thể xong việc tại trong lúc chờ đợi, Rosen đem Kenbun Soku Haki thả ra ngoài tìm kiếm Nami tung. Tích, rất nhanh Rosen liền tìm thấy Nami, nha đầu này đúng là rất thông minh, tại hoảng loạn xuất hiện, vậy mà nhanh chân chạy ra phía sau thuyền tìm thuyền nhỏ, muốn chạy khỏi nơi này. Thấy vậy Rosen liền hướng về phía sau du thuyền đi tới, rất nhàn nhã, hắn cũng không sợ Nami thoát được có kết giới bao vây, nàng sẽ không thể nào rời đi. Nhìn xem rời đi Rosen, không ai dám nói gì, tất cả đều không dám di chuyển một bước. Phía trước là một mảnh biển lửa, phía sau là Rosen, không ai dám làm ra cái gì ngu xuẩn hành động. Rất nhanh Nami thân ảnh liền xuất hiện tại Rosen trước mắt. Thiếu nữ, ngươi là muốn chạy trốn à, nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, Nami thân thể có chút cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn. Khi nhìn thấy đi tới là một cái dung mạo đẹp trai tóc đỏ thiếu niên, Nami cũng không dám thở ra, bởi vì trên tay hắn còn. Cầm một thanh kiếm A, nhất định là nàng đang nghĩ hắn là người xấu đi, mà sự thật cũng không sai chút nào. Xin chào tiểu thư xinh đẹp, ta là đánh cướp chiếc thuyền này một cái mới vào nghề hải tặc, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta, ta nhưng là có rất nhiều tiền. Frozen cười nói, nghe được hải tặc hai chữ này Nami trong mắt lộ ra chán ghét, bất quá khi nghe đến tiền lúc Nami hai mắt sáng lên, sùng bái. Nói, ngươi thật sự là hải tặc à, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tặc, ngươi nhất định là rất mạnh đi, ta rất sùng bái cường giả. Được rồi, nếu như không phải biết Nami tính cách hắn còn thật bị nàng lừa. Ta đương nhiên là rất mạnh, đợi đến tối lúc trên giường ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem thử. Đi đến Nami bên cạnh, một tay ôm lấy eo nàng, Frozen ở bên tai nàng cười nói. Tên hỗn đản này, cách chương.